Nếu bán cũng phải được mấy trăm triệu. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Chú mua nhà hết bao nhiêu tiền? Nhìn xem, bạn trai của Noãn Tâm đúng là rất hiểu chuyện. Bố, ngôi nhà mà em trai con thích còn thiếu bao nhiêu tiền nữa? Ông ngoại Tô Noãn Tâm giơ bảy ngón tay lên. Cách chương.